Mạnh sư tại thượng nghịch đồ đừng sằng bậy. Chương 10, không còn một mình nữa. Góc truyện audio.com. Chấm, cho nên hắn chưa từng nghĩ tới sẽ có người vì hắn. Không quản ngại khó khăn đi cầu sự trợ giúp của người đứng đầu thập đại tiên tông. Chính là vị trưởng môn chí cao vô thượng kia. Luyện dược cho một tên phế nhân bị vỡ đan điền như hắn. Hơn nữa còn là thánh đan lục phẩm không thể tìm thấy được trên thị trường. Tất cả mọi thứ giống như đang nằm mơ vậy. Đi thôi, khi dùng đan dược, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Thanh âm thờ ơ không để ý của Nguyên Sơ khiến cho Dạ Trầm Uyên như ở trong mộng tỉnh lại. Cảm kích nở nụ cười. Hắn nắm chặt bình ngọc trong tay. Đối với trận thi đấu ngày mai, càng có thêm lòng tin hơn. Trong một căn phòng ở Nam Phong Điện, Dạ Trầm Uyên mở bình ngọc ra. Viên đan dược kia liền bay lên. Bị hắn dùng thủ pháp thái huyệt kịp thời bắt lấy. Trực tiếp ăn vào. Hắn ngồi xếp bằng nhập định. Đan dược vừa vào bụng. Dạ Trầm Uyên liền cảm giác được linh lực dồi dào ở trong bụng đang thiêu đốt. Tu sửa đan điền là một quá trình gian nan lâu dài. Mà hắn thì không có thời gian. Chỉ có thể cố gắng giảm bớt tiến trình. Ít nhất phải xong trước khi trận thi đấu ngày mai bắt đầu. Nguyên Sơ ôm một thanh kiếm ngồi bên cạnh coi chừng. Cánh tay nhỏ đôi chân nhỏ của nàng cho dù đang ôm kiếm. Nét mặt thì hiện vẻ nghiêm túc. Cũng không che giấu được sự dễ thương của nàng. Đặc biệt là bởi vì ở Vạn Kiếm Tông, nàng có thể ăn ngon, ngủ ngon, toàn thân trên dưới đều núc ních thịt, khiến người ta hận không thể ôm vào trong ngực cắn một cái. Mấy canh giờ trôi qua, Nguyên Sơ thấy trên trán Dạ Trầm Uyên xuất hiện mồ hôi lạnh. Liền suy đoán rằng hắn đã đến thời khắc mấu chốt, nhưng khí tức của Dạ Trầm Uyên dần dần bất ổn. Nguyên Sơ nhíu mày suy nghĩ một chút. Nếu như nàng nhớ không nhầm, thì trong lòng Dạ Trầm Uyên có tâm ma. Mặc dù hắn là con tộc trưởng, nhưng người trong tộc đối với hắn không tốt chút nào. Mẹ của hắn còn bị ép tái giá với một nam nhân vô cùng cường đại. Hắn vẫn nhớ cảnh mẫu thân hắn khóc khi bị mang đi. Còn có ánh mắt của hắn, vừa tuyệt vọng vừa không đành lòng. Cho nên mỗi một lần khảo nghiệm về tâm ma, Dạ Trầm Uyên đều sẽ nhớ lại một màn kia. Dạ Trầm Uyên hơi mở miệng, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt hiện lên sự thống khổ. Mày kiếm nhíu chặt, cả người giống như rơi vào trong núi đao biển lửa. Toàn thân run rẩy không ngừng. Nhưng lúc này, Nguyên Sơ đột nhiên duỗi tay nắm chặt lấy tay Dạ Trầm Uyên. 10 ngón tay đan vào nhau. Nàng nghiêm túc nói, đừng sợ. Nàng biết Dạ Trầm Uyên tuyệt đối có thể vượt qua. Nhưng hiện tại bọn họ không có nhiều thời gian. Cho nên nàng chọn phương pháp dùng thần thức truyền âm thanh vào đầu Dạ Trầm Uyên. Từng câu từng chữ đều dẫn tới hắn. Dốc hết sức phá vỡ chướng ngại. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi sẽ làm được những việc mà người khác không làm được. Có được tất cả những người mà ngươi muốn. Đoạt lại tất cả những gì vốn thuộc về bản thân ngươi. Chỉ cần ngươi đủ mạnh, thì sẽ không bị dao động. Trong hư vô, Dạ Trầm Uyên vốn dĩ đang bị ảo mộng quấn quanh. Chợt nghe được thanh âm kiên định của nàng. Hắn mừng rỡ không thôi. Bao lần nằm mơ, hắn đều muốn cướp lại mẫu thân từ trong tay đám người xấu kia. Ánh mắt không cam lòng của mẫu thân khi rời đi. Còn có vẻ mặt tràn đầy sự bi thương ấy. Nhiều năm rồi hắn vẫn luôn mơ giấc mơ ấy. Mãi không thể xóa bỏ. Nhưng từ trước tới nay hắn không hề quan tâm đến cơn ác mộng ấy. 9 năm qua, hắn vẫn luôn sống trong sự tranh đoạt chém giết lẫn nhau. Đây là lần đầu tiên có người cầm lấy tay hắn cổ vũ cho hắn. Khi hắn cần giúp đỡ, nàng liền vì hắn làm hộ pháp. Dường như hắn không còn phải chiến đấu một mình nữa, mà bây giờ đã có người hỗ trợ sưởi ấm lòng hắn. Hắn nắm chặt bàn tay Nguyên Sơ, chỉ cảm thấy linh quang trong đầu lóe lên. Tất cả mảnh vụn ánh sáng hội tụ lại xuống dưới. Một đan điền mới trong nháy mắt liền hình thành. Hơn nữa, hắn biết bản thân mình sau này sẽ không bao giờ mơ giấc mơ kia nữa. Bởi vì, hắn đã không còn một mình. Nghĩ như vậy, trên người giống như đã cởi ra gông xiềng gì đó. Linh khí dày đậm xoay tròn xung quanh hắn. Nguyên Sơ khiếp sợ nhìn Dạ Trầm Uyên. Không nói tới việc hắn vừa mới chữa trị đan điền xong đang nhanh chóng củng cố lại. Mà cấp bậc của hắn cũng tự động kéo lên. Chỉ chốc lát sau, liền khôi phục lại luyện khí cấp 8. Hơn nữa xem ra chẳng mấy chốc sẽ đột phá đến cấp thứ 9. Quả nhiên, nam chủ chính là nam chủ. Sau này cho dù có đánh bại thập đại tiên môn cũng đều có thể toàn thân đi ra. Đây chỉ là một cái đan điền nho nhỏ mà thôi. Đương nhiên không thành vấn đề. Nguyên Sơ vì không muốn tạo ra sự hỗn loạn, ngay từ đầu đã dùng kết giới phong tỏa cả ngọn núi. Cho nên Nam Phong Điện lúc này vẫn rất tĩnh lặng. Không có ai tới quấy rầy bọn họ. Sau khi củng cố tu vi, Dạ Trầm Uyên mở hai mắt ra. Một đạo linh quang hiện lên. Đôi mắt của hắn càng trở nên đen nhánh sáng tỏ. Giống như ánh trăng dưới giếng cổ. Yên tĩnh không gợn sóng. Khi ánh mắt hắn nhìn lên người Nguyên Sơ, lại có loại cảm giác ôn nhu không thể diễn tả thành lời. Sư phụ, Phục Nguyên Đan quả thực danh bất hư truyền. Ta đã khôi phục rồi. Nguyên Sơ cười một cái. Lúc này mới phát hiện tay Dạ Trầm Uyên vẫn đang nắm chặt tay mình. Ở trong tay cậu bé cao gầy này, bàn tay nhỏ núc ních thịt của nàng lại lộ vẻ non nớt. Như vậy thì sao có thể làm sư phụ người ta a? Dạ Trầm Uyên cũng phát hiện bọn họ đang nắm tay nhau. Hắn liền thả tay ra. Nhưng thiếu đi xúc cảm mềm mại ấm áp ấy. Hắn cảm giác lòng mình cũng mất mát một chút. Hận không thể lại bắt lấy bàn tay nhỏ bé đó nắm vào trong tay. Không nên không nên. Sư phụ cho dù có bé hơn hắn, thì đó vẫn là sư phụ hắn. Không thể có cử chỉ vô lễ như vậy. Mà Nguyên Sơ cũng trực tiếp ném chút lúng túng này ra khỏi đầu. Nhướng mày cười nói. Thế này thì tốt rồi. Tiểu Thu không phải lo lắng ngày mai ngươi bị hành hạ nữa. Dạ Trầm Uyên mỉm cười. Đối với trận thi đấu ngày mai tràn đầy tự tin. Cửa mở ra, vừa mới xảy ra động tĩnh lớn như vậy. Tiểu Thu hiển nhiên đã biết Dạ Trầm Uyên khôi phục. Vô cùng mừng rỡ đi tới. Nguyên Sơ lúc này cũng có chút mệt mỏi. Phong tỏa cả ngọn núi rất tiêu hao linh lực. Nàng phải nghỉ ngơi một chút. Cho nên nàng giao Dạ Trầm Uyên cho Tiểu Thu. Sau đó liền đi ngủ. Nàng ở cái tuổi này, mặc dù là Nguyên Anh, nhưng ngồi tĩnh tọa vẫn không thể thay thế giấc ngủ. Đương nhiên, nàng cũng không muốn thay thế. Tiểu Thu lĩnh mệnh, lập tức mang Dạ Trầm Uyên tới rừng trúc làm quen một chút với sức mạnh vừa mới có được. Tiểu Thu là kết đan tu sĩ. Lấy tu vi này mà nói, vốn dĩ không cần ở lại Nam Phong Điện chiếu cố Nguyên Sơ. Nàng là vì muốn báo đáp ân tình năm đó của mẫu thân Nguyên Sơ, mới tự nguyện ở lại làm tỳ nữ. Vì vậy lúc này nàng tới chỉ bảo Dạ Trầm Uyên, cũng hoàn toàn có đủ tư cách. Dạ Trầm Uyên nghe Tiểu Thu tỉ mỉ phân tích tu vi và công pháp của hắn lúc này, tâm tư lại không tự chủ được bay tới trên người Nguyên Sơ. 10 ngày vừa qua, hắn chưa từng thấy sư phụ đọc sách, cũng chưa từng thấy nàng tu luyện, hoặc là đi nghe giảng. Nàng nhìn qua dường như không có chuyện gì làm, hoạt bát có thừa, lười nhác vô độ. Nhưng dù vậy, hắn vẫn cảm thấy Nguyên Sơ rất mạnh. Giống như khi trước, nàng một mình phong tỏa cả ngọn núi. Đây cũng không phải là Nguyên Anh thông thường có thể làm được. Thu hồi tạp niệm, nghĩ tới ngày mai chính là đại hội thi đấu khai sơn. Sư phụ tương trợ hắn như vậy, hắn tuyệt đối không thể khiến cho sư phụ mất mặt. Vì vậy hắn bắt đầu chăm chú tu luyện, tỉ mỉ nghe Tiểu Thu chỉ dạy. Ngày kế, điều nên nói cũng đã nói hết rồi. Nhưng Tiểu Thu giống như đang chuẩn bị cho hài tử của mình đi thi đấu vậy. đối với kết quả của Dạ Trầm Uyên vô cùng lo lắng. Tiểu Uyên chỉ mới khôi phục tu vi liền đi thi đấu. Có làm khó hắn quá không nhỉ? Nguyên Sơ làm một tư thế bất nhã nằm bò ở trên giường. Nghe vậy Dầu Dĩ nói rằng, yên tâm đi, hắn không có việc gì đâu, cách Trương.